Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 131, chương 25, năm môn lựa chọn. Liệp yêu chàng một bên khác, nào đó trong bụi cỏ, tiểu tên béo da đen nam môn nằm trên mặt đất, mượn cao to cỏ dại che lấp tự thân bộ dạng, trên mặt đất bò sát nhúc nhích, thỉnh thoảng hơi ló đầu nhìn xung quanh, xa xa. Hắn ba tên đội hữu chạy như bay đến, phía sau theo một con thân cao tới hơn 3 thước, khuôn mặt dữ tợn yêu hùng, nặng đến hơn 300 cân thân thể trong khi đi vội. Mang đến đại địa cũng giống như đang rung động, ba tên đội hữu chạy trốn phương hướng, chính là nam môn vị trí. Từ nam môn bên cạnh người chạy tới thời điểm, bọn họ nhưng nhìn chằm chằm không chớp mắt, sau đó yêu hùng. Dĩ nhiên không phát hiện áp đảo không ít cỏ dại tên béo da đen. Không hề yêu tộc nên có lòng cảnh giác từ nam môn bên cạnh chạy qua. Bị nhảy lên đến nam môn, trực tiếp một cái đâm lưng đâm thủng. Yêu hùng rít gào giãy giụa. Nam môn ba tên đội hữu nhưng cũng tại lúc này chiết thân mà phản. Đao kiếm cùng xuất hiện một trận chém. Ung dung giết yêu hùng. Chiến đấu kết thúc. Nam môn, người loại này thánh hồn có chút lợi hại a. Một thiếu niên quăng trên đao huyết nói rằng, nằm ngoài cỏ bên trong, hãy cùng ẩn hình giống như, chúng ta vừa chạy tới cũng không thấy ngươi, còn lo lắng nhớ lầm cỏ đây. Nam môn đắc ý nhíu mày, cái kia tất yếu, ta nhưng là lão Voldemort. Hắn hướng về xa xa nhìn sang, hỏi, bên trong hang núi kia. Liền ở này một đầu hùng yêu sao? Hẳn là, thiếu niên kia nói, chúng ta lại đi xem, diệt đi hang núi này, buổi tối thì có nơi ở, người thay cái bụi cỏ giấu. Nam môn ừm một tiếng, ánh mắt tìm tòi, ở mười mấy mét ở ngoài tìm tới địa phương thích hợp. Đi tới nằm xuống, cho ba tên đội hữu so với cái ok thủ thế. Đội hữu đại khái có thể rõ ràng thủ thế ý tứ. Hướng hắn gật gù, lại hướng về vừa đưa tới cái kia hùng yêu sơn động mà đi. Nam môn yên lặng chờ đợi. Đại khái sau 1 phút, nhưng chợt nghe âm thanh to lớn tiếng ầm ầm, gần giống như phát sinh nổ tung. Kinh ngạc ngẩng đầu, hắn nhìn thấy hang núi kia, càng chẳng biết vì sao toàn thể sụp xuống. Trong ánh mắt đã không tìm được hắn ba tên đội hữu bóng người. Âm thầm khe nằm một tiếng. Nam môn bò dậy, chạy vài bước, ánh mắt hốt mơ hồ bắt lấy sụp xuống sơn động phụ cận. Có so sánh vừa săn giết này đầu càng tráng một điểm yêu hùng giấu ở nào đó khỏa đại thụ sau. Chính đang âm thầm quan sát hang núi kia tình huống, bước chân hơi ngưng lại. Nam môn trong lòng kinh ngạc. Đây là nó làm. Không phải nói 1, 2 tinh yêu tộc chỉ có 6, 7 tuổi 2 đồng chí lực sao? Thuật thăm dò ném qua đi. Nickname, Hùng Đại, Khúc Bất Phàm, tuổi tác, 49 tuổi, đẳng cấp, 128, 2 sao tiểu yêu, trận doanh, yêu tộc, uy hiếp trình độ, cao, keng, người phát hiện đang tiến hành ác mộng thí luyện player Khúc Bất Phàm. Player, yêu tộc player, ác mộng thí luyện, chính kinh ngạc, Khúc Bất Phàm cũng phát hiện quên ẩn giấu thân hình nam môn. Ác mộng thí luyện bên trong hắn mất đi player thuật thăm dò năng lực. Mắt gấu bên trong lóe qua một tia kiêng kỵ, hắn xoay người liền chạy, nam môn hơi một trần chờ, không có đuổi theo, chạy mau đến cái kia sụp xuống cửa sơn động, lay mở 2 khối đá vụn. Hô, Chu Chập, Phương Duyệt, Tôn Lập Quần, các ngươi không có sao chứ? Nam môn, một đạo mang theo nhỏ bé khóc nức nở giọng nữ từ ở gần thổi qua đến. Dọa chết ta rồi, sơn động làm sao sẽ bỗng nhiên sụp? Trên người ta Trịnh tướng quân bất động như núi bị kích phát rồi. Thật giống không bị thương, nhưng hiện tại bị đè lên động không được. Người nhanh giúp đỡ. Đem ta đào ra đi. Chu Chập cùng Tôn Lập Quần đây. Nam môn vừa dùng tay đào đá vụn, vừa hỏi, bọn họ vào động càng sâu. E sợ cũng bị ngăn chặn. Mẹ, đây là cái gì quỷ? Play, tội gì làm khó dễ player? Nhìn dáng dấp ta này ba cái đội hữu cũng bị một đợt mang đi. Nam Môn trong lòng thầm mắng. Động tác trên tay liên tục. Phương Duyệt trước chỉ có tiến động 3-5 mét. Gạo, vì lẽ đó rất nhanh sẽ bị Nam Môn đào được. Lúc này nàng đang bị bùn đất thêm đá vụn chôn. Bởi vì bị dọa ra nước mắt quan hệ. Thành vai mặt hoa. Cũng may Trịnh Thuận bất động như núi chống đối đợt thứ nhất đập kích. Làm cho nàng không bị thương tích gì. Đưa nàng lôi ra đến. Nam Môn mặt để sát vào đá vụn bùn đất. Hướng vào phía trong hô to. Chu Chập, Lập Nhóm. Các người có thể nghe được sao? Nghe được đáp lời. Phương Duyệt lung tung lau mặt lên xám. Bụi, vết, sống sót sau tai nạn giống như thở dốc. Nói. Bọn họ nên cũng không có chuyện gì. Chính là đi vào quá sâu không nghe được. Thời gian dài có thể sẽ nghẹt thở. Chúng ta đồng thời đào. Nam Môn khẽ gật đầu. Lại bỗng nhiên phản ứng lại. Không đúng vậy. Dưới tình huống này. Cái kia phụ trách bảo vệ chúng ta tu sĩ tại sao vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc này. Phía sau hốt cuồng phong bao phủ. Nam Môn chưa kịp phản ứng. Chỉ nghe Phương Duyệt phát sinh một tiếng sợ hãi tiếng rít chói tai. Liền cảm thấy phía sau lưng đụng phải một con giày nặng bàn tay đánh ra. Bất động như núi kích phát. Hắn bị lực đạo này đập bay ra ngoài. Chồng vào trong đất nhưng chưa bị thương. Ngẩng đầu lên đã thấy bên cạnh Phương Duyệt cùng hắn nằm ở đồng dạng trạng thái đồng dạng tư thế. Nhưng dĩ nhiên kích phát qua một lần bất động như núi nàng. Lần này không còn bảo vệ, lệch hướng về đầu của hắn, khóe miệng không được tuôn ra máu tươi, trừng lớn hai mắt tràn ngập hoảng sợ, rất nhanh đầu buông xuống. Chết, chết rồi, Nam Môn kinh hãi, phía sau oanh oanh chân đạp đại địa âm thanh, nhường hắn theo bản năng chật vật lăn lộn, tránh thoát một đôi tay gấu truy kích, nghiêng về thủ nhìn tới. Quả nhiên! Đột nhiên tập kích bọn họ chính là lúc trước chạy trốn player Hùng Yêu. Đáng chết, cấp S đánh giá có thể chỉ có một lần lốt. Nhường player cho ta hố đi ra. Ý thức chạm được lốt. Nam Môn nhưng trong lòng lại do dự không quyết định lên. Lốt nhưng là chúng ta player to lớn nhất lá bài tẩy. Chỉ có một lần a. Cao cấp thí luyện 6 tháng. Mới qua đi 4 ngày. Ta liền đem lần này lốt dùng rơi. Nói đến ta mới tiến vào trung cấp ban 2 tháng. Cùng những này trung cấp ban học sinh không hề quen. 9. Ở tạo thành tiểu đội trước. Cùng Phương Duyệt thật giống đều chưa hề nói chuyện. Phương Duyệt dài đến cũng không đẹp đẽ. Lốt cứu nàng cũng không rõ. Không đáng. Huống hồ ra chuyện như vậy. Trách nhiệm là cái kia phụ trách bảo vệ chúng ta tu sĩ chứ. Người đi đâu rồi? Từng cái ý nghĩ chuyển động. Nam Môn ở tay gấu dưới điên cuồng chạy trốn. Bỗng nhiên mở miệng hô to. Cứu mạng! Người đến a! Cứu mạng a! Hùng Yêu khúc bất phàm hơi ngưng lại. Có chút bận tâm hướng về bốn phía xem xét nhìn. Tuy không phát hiện người bên ngoài. Nhưng xuất phát từ cẩn thận. Hắn vẫn là không lại truy sát Nam Môn. Cô bé này đã chết. Nếu là chôn ở trong động hai người nam trẻ em đồng dạng bỏ mình. Giết người số lượng đã đủ rồi. Đón lấy chỉ cần giấu 6 tháng không chết. Xem này tên béo da đen đón lấy có cứu hay không hắn hai người đồng bạn đi. Thức thời liền không giết hắn. Thấy player Hùng Yêu xoay người lần nữa thoát đi. Nam Môn thoáng do dự. Không cho thấy thân phận. Càng sẽ không đuổi theo. Chậm rãi đi tới Phương Duyệt bên cạnh thi thể, cúi đầu nhìn tấm kia không chịu nhắm mắt thiếu nữ hoa mặt. Hắn nắm quyền, lại than nhẹ buông ra, chỉ là không quen NPC. Chúng ta player mới là một thể, mới là thế giới nhân vật chính. Năm sau hòa sự lão thánh hồn phát động, như vậy an ủi mình. Rất nhanh, Nam Môn đối với mình không làm lốt nho nhỏ hổ thẹn tiêu tan. Ngồi ở Phương Duyệt thi thể bên người, bày ra là một bộ bi thương dáng dấp. Nam Môn chờ đợi phụ trách bảo đảm bảo vệ bọn họ tu sĩ đến đây. Nhưng này nhất đẳng, liền đợi rất lâu rồi rất lâu, trước sau không có thể chờ đợi đến. Lâu đến hắn bị đặt ở trong đất hai gã khác đội hữu. Tất cả đều nghẹt thở bỏ mình. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.